Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, bị tập kích. Mao Vũ Hào người này, miệng lớn, tâm lớn, ý chí cũng lớn, đổi ai, sẽ đem như vậy một kiện pháp khí chân quý tiện tay cùng nhau cấp cho một người mới vừa quen. Thạch Hạo tiếp nhận, gật gật đầu, nói, nếu như tìm không thấy ta, liền tại Quỷ Vương Uyên lối vào chờ ta, ta nhất định sẽ đem trả lại ngươi. Không có việc gì, Mao Vũ Hào phất phất tay, một mặt không để trong lòng biểu lộ. Ách, dù sao pháp khí là hắn tổ gia gia làm, cho nên hắn không quan trọng đúng hay không. Thạch Hạo cầm pháp khí, bước nhanh mà rời đi. Mà Mao Vũ Hào thì là ngồi trên mặt đất, bắt đầu luyện hóa băng cực quang. Với hắn tới nói, dù sao có Ngọc Tiên bố trí thủ đoạn, để hắn nhìn cùng quang thú đồng nguyên, mà ở trong đó nguy hiểm lại chỉ là đến từ quang thú. Cho nên, hắn có thể yên tâm lớn mật cứ như vậy ngồi xuống luyện hóa băng cực quang. Thạch Hạo đi một trận đằng sau, hưu. Liền gặp một đạo lưu quang xẹt qua giữa trời. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đối với pháp khí vỗ, toàn bộ vật chứa lập tức phóng xuất ra quang mang, hướng lên trong bầu trời. Đạo lưu quang kia phát ra không hiểu hấp dẫn. Lưu quang một trận, lại lập tức liền cực nhanh mà đi. Thất bại, bất quá cái này cũng rất bình thường. Lúc đầu xác suất thành công liền thấp, lại thất bại mấy lần đằng sau, Thạch Hạo đột nhiên thông suốt, hắn có thể hay không dùng chính mình tiểu tinh vũ đến bắt băng cực quang đâu. Tiểu tinh vũ có thể coi như là một thế giới khác hình thức ban đầu. Vừa tiến vào trong, đó chính là hoàn toàn do hắn đến chúa tể thế giới. Băng cực quang còn có thể đào thoát sao? Đi thử một chút, dù sao thất bại cũng không có cái gì tổn thất. Thạch Hạo trước mở ra lĩnh vực, quan sát đến chung quanh trong vạn trượng nhất cử nhất động. Sau gần nửa ngày, hưu, một đạo băng cực quang bỗng nhiên xẹt qua. Hắn một bên kích phát pháp khí, một bên thì là mở ra tiểu tinh vũ, ngăn ở băng cực quang trên con đường phải đi qua. Tiểu tinh vũ phạm vi bao phủ có hạn, cho nên không có khả năng phạm vi lớn tiến hành cản bát. Nhất định phải có minh xác dẫn hướng tính. Đến rồi, hưu, băng cực quang một đầu đâm vào trong tiểu tinh vũ, lập tức, từng đầu tinh hà phát sáng, sáng chói không gì sánh được, pháp khí khẽ động, băng cực quang tốc độ liền chậm lại, đưa cho Thạch Hạo thi triển thời gian, hắn thao túng tiểu tinh vũ, muốn mạnh mẽ đem băng cực quang lưu lại, thế giới của ta, ta làm chủ. Băng cực quang lập tức bắt đầu đông vọt tây trốn, phảng phất xa lưới cá, lại là giã tính 10 phần, nhất định phải giãy giụa lấy chạy đi. Thạch Hạo cưỡng ép trói buộc, chỉ chốc lát, băng cực quang giãy giụa càng ngày càng yếu, cuối cùng, nó ngoan ngoãn thần phục. Thạch Hạo cười ha ha, lần này, có thể cho hắn bắt băng cực quang hiệu suất cực đại tăng lên. Đến hắn tiếp tục, chưa tới nửa giờ sau, hưu, lại có băng cực quang xẹt qua. Thạch Hạo nhẹ nhõm thu lấy tiểu tinh vũ thêm Ngọc Tiên pháp khí, thu lấy băng cực quang đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Thạch Hạo cười ha ha, nếu mà so sánh hiệu suất của hắn thế nhưng là Mao Vũ Hào gấp 10 lần. Đối phương phải dùng 100 ngày mới có thể bắt được 10 đạo băng cực quang, mà hắn chỉ cần chỉ là 10 ngày. Bất quá, Thạch Hạo mục tiêu cũng không chỉ muốn tu ra băng cực thần quang mà thôi. Hắn còn muốn dòm ngó đạo của vị tiên vương kia, cho nên hắn muốn bắt càng nhiều băng cực quang, lúc này mới khả năng trở lại như cũ. Hắn hiện tại tu vi quá thấp, không quan hệ, cũng không phải nhất định phải hiện tại lĩnh hội. Tử Kim Thử cũng là 10 phần vui vẻ. Thạch Hạo đắc thủ, vậy nó cũng có thể kiếm một chén canh, được hưởng một vị tiên vương chỗ nghiên tinh hoa. Tiên vương chi lộ a, chính là Tiên Tôn cũng sẽ có hứng thú quan sát một chút. Tuyệt đối có một ít tham khảo giá trị, có thể đi đến bước này. Cái nào không phải nhân kiệt cùng một thời đại? Hai đạo, ba đạo, bốn đạo, Thạch Hạo lấy được băng cực quang càng ngày càng nhiều, đều bị hắn nhét vào trong thùng kia. Nếu là Ngọc Tiên tạo thành, làm gì không sử dụng đây? Mà ở trong quá trình này, Thạch Hạo đối với quy tắc cảm ngộ cũng là càng ngày càng nhiều, càng sâu. Lần này chuyến đi, dù là không có đạt được băng cực quang, hắn cũng là có đại thu hoạch. Đối với trùng kích 10 tế có tác dụng mang tính chất quyết định. Gần sau 3 tháng, trong tay hắn băng cực quang cũng là đạt đến 100 đạo nhiều. Ngươi nói, đem nhiều như vậy băng cực quang hợp là một thể, có thể nhòm ngó vị kia Tiên Vương đạo sao? Thạch Hạo hướng Tử Kim thử hỏi, ra nhìn có chút treo, không bằng lại nhiều là một chút. Tử Kim thử nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Thạch Hạo gật đầu, không có cách, có bảo phía trước, bọn hắn đương nhiên lòng tham. Một người một chuột tiếp tục, lại là một tháng trôi qua, bọn hắn lại được tay hơn 30 đạo băng cực quang. Thu hoạch này thật sự là kinh người, nhất trực quan thể hiện, chính là ở trên bầu trời xẹt qua lưu quang đã là trên diện rộng giảm bớt. Dường như bị bọn hắn bắt đến không sai biệt lắm. A, Thạch Hạo đột nhiên sững sờ, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái quang nhân, không phải nơi này thần quang thú, mà là Mao Vũ Hào, hắn làm sao chạy tới? Thạch Hạo lại xem xét, không khỏi nhướng mày, bởi vì trên người của đối phương còn mang theo thương, ở chỗ này, ai có thể đả thương hắn? Quang thú xem hắn là đồng loại, mà lại quang thú là trực tiếp đối nội phủ tạo thành tổn thương. Mà hắn rõ ràng là chịu ngoại thương, càng không khả năng là quang thú tạo thành. Thạch huynh đệ, Mao Vũ Hào chạy tới, nhanh lên rời đi nơi này. Tới một cái tiếp thiên lộ cao thủ, ngươi là bị đụng vào hắn mà nói, khẳng định sẽ bị hắn đánh giết. Ngươi chính là cho hắn gây thương tích. Thạch Hạo hỏi, sắc mặt có chút trầm. Hắn người này bao che nhất, một khi bị hắn nhận định là người một nhà mà nói, vậy tuyệt đối không cho người khác tổn thương, nếu không chính là đối địch với hắn. Quá hắn mã đức xui xẻo, Mao Vũ Hào nói ra, ta còn tại luyện hóa băng cực quang, ngay tại thời khắc mấu chốt, gia hỏa không biết xấu hổ kia thế mà đánh lén, may mắn ta có tổ gia gia ban cho bảo vật. Thời khắc mấu chốt bảo đảm ta một mạng, có thể băng cực quang lại bị hắn chiếm đi. Ngươi cũng không nói đến lai lịch của mình sao? Thạch Hạo kinh ngạc, lấy ngươi dạng này miệng rộng, dăm ba câu nên làm cho đối phương biết thân phận a. Tên kia chính là sợ, mới muốn đem ta diệt khẩu, một đường đều đang đuổi giết ta. Mao Vũ Hào lộ ra rất phẫn uất. Hắn đường đường Ngọc Tiên hậu nhân, chưa từng nhận qua ủy khuất như vậy, thế mà để một tên tiếp thiên lộ cho truy sát, cái này muốn truyền về tiên giới mà nói, hắn sẽ bị người chết cười, mà tin tưởng, lấy miệng của hắn to lớn, hắn nhất định sẽ nói lỡ miệng. Thạch Hạo nhìn xem hắn, ngươi ném đi băng cực quang, ai, đành phải lại ở đây lưu lại trăm ngày. Mao Vũ Hào lắc đầu thở dài, hắn nhưng là người tiên giới, không thể tại phàm giới ở lâu, bởi vì lưu lại thời gian càng dài, hắn trở lại tiên giới đằng sau, bị tiên giới bài xích thời gian cũng càng dài, những thời giờ này hắn đều là không cách nào tu luyện. Cho nên, trăm ngày thời gian này vẫn còn có chút ảnh hưởng, mặc dù không phải rất lớn. Thạch Hạo cười một tiếng, đem kiện pháp khí kia ném cho hắn. Huynh đệ, ta không vội, ngươi trước dùng đi, chờ ngươi đụng đầy 10 đạo, ta lại đến bắt. Mao Vũ Hào trực tiếp đem pháp khí trả lại, dù sao 10 đạo liền đủ, nhiều cũng sẽ không để môn thần thông này uy lực có chỗ tăng lên. Ngươi nhìn lại, Thạch Hạo cười nói. Mao Vũ Hào lúc này mới nhìn về phía pháp khí,